Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, tất có ta sư. Thiếu nữ hương mềm tại trên thân thể ôn nhu mà tẩy trừ lấy mỏi mệt. Tiết Mục giống như ngủ không phải ngủ mà nằm ở trên giường. Tâm tư bồng bềnh đung đưa, trên người nghỉ ngơi đắc tột đỉnh, đầu óc xác thực không có nghỉ ngơi. Quá nhiều chuyện trong đầu tránh đến tránh đi. Vô số khuôn mặt chìm chìm nổi nổi, Tiết Thanh Thu, Nhạc Tiểu Thiền, Mộ Kiếm Ly, Hạ Hầu Địch, Cơ Gia Huy Đệ, mặt người hiện lên, đều tự định dạng vì nhất trí nhớ khắc sâu một cái chớp mắt. Lại thay đổi một bức tranh mặt hiện lên, thoáng qua mà giảng thuật một năm câu chuyện, giống như là xem một hồi phim truyền hình tấm đầu khúc. Hắn cảm giác mình cái này một năm hát vang tiến mạnh trạng thái tựa hồ tiến nhập bình cảnh. Từ nay về sau hội là một cái tương đối nhẹ nhàng thời kỳ phát triển. Ít nhất chỉ dựa vào vui chơi giải trí cùng thương vụ phát triển. Đánh vỡ không được trước mắt cục. Chống đỡ chết. Rồi chính là một giải trí vương quốc. Ảnh hưởng không được quá sâu nhập sự tình. Có chính trị cơ sở kinh tế mới có thể đàm mặt khác. Cũng có thể cung cấp càng nhiều là giải trí thổ nhưỡng. Hôm nay có đỉnh nhưng y, trước kia bị chính mình buông tha cho kiến tạo đại bản doanh có thể động. Cái này vị thành chủ chức trách rốt cục muốn phát huy tác dụng. Linh Châu cái này tốt căn cứ địa, muốn đem hắn chế tạo thành lộng lẫy nhất Minh Châu, là chính trị vốn liếng, cũng là thế lực ngưng tụ. Quận trưởng Trương Bách Linh lần này cũng vào kinh báo cáo công tác rồi. Nhưng không có đi gặp, chờ hắn trở về tốt hơn kế hay nghị xuống. Trước mắt mà nói, Cơ Vô Ưu nên vậy không biết Trương Bách Linh thành người của mình. Trước kia Trương Bách Linh cùng Tinh Nguyệt Tông đối nghịch cũng không ít. Biểu hiện thập phần minh xác, Cơ Vô Ưu rất có thể còn có thể lôi kéo trọng dụng. Đây là một ưu thế. Đảo là của mình thành chủ chi chức. Cái này một năm mọi việc không hỏi không hề kiến thủ. Theo như triều đình thể chế, đầu năm tuyển chọn quan lại thời điểm cũng bị rút lui. Không có người dẫn ra mà nói đều không sự tình. Một khi Cơ Vô Ưu nói ra, cái này cho dù Lưu Uyển Hề cũng không tốt bác. Xác thực là chính hắn một thành chủ làm được hơi quá đáng. Vô pháp bàn giao. Đắc trước nghĩ cách bảo trụ mới được. Mộng Lam theo hắn dưới lưng ngẩng đầu, lóe ngập nước mắt to. Thay ta liên lạc Trương Bách Linh, ta muốn thấy hắn. Mộng Lam khe khẽ thở dài. Công tử, ngươi tin hay không? Nếu như không phải thân có tu hành mà nói, người bình thường theo như ngươi vậy, khả năng nên đầu bạc. Tiết Mục cười đem nàng kéo vào trong ngực. Cũng nên không phụ lòng các ngươi phần này phục thị. Nếu có kiếp sau, Mộng Lam hoàn nguyện ý phục thị công tử. Mộng Lam chậm rãi tiếp tục hướng xuống. Tại Tiết Mục tất cả trong nữ nhân, Mộng Lam là đem tư thái của mình phóng đắc thấp nhất. Nàng rất rõ ràng, vô luận là bên ngoài vạn chúng truy đuổi Cầm Tiên Tử. Hay là đối với trong nắm giữ trọng yếu đường khẩu Cầm Ca đường chủ. Nàng vĩnh viễn là quấn quanh tại Tiết Mục trên người dây leo. Chỉ cần mất đi Tiết Mục đến đỡ, nàng cái gì cũng không phải. Cầm Ca đường người cùng hắn nói nghe lời của nàng, không bằng nói nghe chính là nàng chỗ đại biểu Tiết Mục. Chỗ có thân phận ở phía trong, nàng là tối trọng yếu nhất thân phận thủy chung là người thứ nhất thông đồng Tiết Mục cái kia tiểu. Nha hoàn, Tiết Mục vô cùng rõ ràng. Cùng Mộng Lam quan hệ thêm gần tại hiện đại quy tắc ngầm thượng vị. Loại quan hệ này tại nào đó góc độ thượng càng thoải mái thoải mái. Không giống một ít phức tạp ân oán gút mắc, làm cho người ta dục chất vấn nói. Ví dụ như Hạ Hầu Địch, hắn thở dài, xoay người chụp lên, cho ta xem Cầm Tiên Tử mặt khác kỹ nghệ. Lạnh nhạt không có, buổi chiều. Linh Châu quận trưởng Trương Bách Linh lặng lẽ vào son phường. Vào đãi khách thiên sảnh, hắn cũng là vừa vặn báo cáo công tác trở về. còn không có nghỉ khẩu khí tự nhận được Mộng Lam thông chi, lại để cho hắn đến Son Phường một chuyến. Trương Bách Linh lòng dạ biết rõ, Tiết Mục muốn phát triển căn cứ theo hư thật chi trận dựng đứng một khắc này, là hắn biết sẽ có ngày này, mà kinh sư kiến thức càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện Tiết Mục trong triều cũng có rất thế lực đáng sợ. Tuy nhiên chi tiết tỉ mỉ nhìn không thấy, nhưng theo nam tước nhảy lên phong hầu, hay là đang có các loại chịu tội trong người dưới tình huống, chẳng những không có bị hỏi tội ngược lại phong hầu. Đây quả thực, xem ra Cơ Thanh Nguyên ngã xuống về sau, đắc ích lớn nhất rõ ràng không chỉ là thái tử. Phán đoán sáng suốt tình thế, là một tài chính khách cơ bản rèn luyện hàng ngày, như là đã áp thoát, tự áp đắc ác hơn một ít. Trương Bách Linh hiện tại tư thái phóng giống như hắn chất nữ Mộng Lam đồng dạng thấp. Không, sao Mộng Lam còn thấp? Tiết Mục không biết là Mộng Lam tối đêm đi Trương gia, lấy được đã là giống như quý phi thăm viếng đồng dạng đãi ngộ. Tiến vào thiên sảnh, Trương Bách Linh sửng sốt một chút, giống nhau đãi khách sở bố trí là chủ vị ghế bành, khoảng chừng gì đó hai nhóm chỗ ngồi, mà trước mắt cái này có chút không giống với. Ở giữa tường xây làm bình phong ở cổng thượng là một mặt núi sông hòa, muôn hình vạn trạng. Tường xây làm bình phong ở cổng trước kia bày biện một trương tấm đàn mộc chạm khắc gỗ án vài, long hổ tuấn mã, điêu khắc như sinh. Án vài ở giữa đặt tách trà có nắp, muôi vớt, mộc cái cặp, cùng một dãy hơi mỏng tiểu chén sứ. Tiết Mục ngồi ở chạm khắc gỗ án hậu, lấy một số lá trà đặt ở tách trà có nắp ở phía trong. Nước sôi lao xuống, cả phòng mùi thơm lạ lùng. Trương quận trưởng đến rồi, mời ngồi. Trương Bách Linh có chút tò mò mà ngồi ở hắn đối diện, cảm giác mình tưởng tại thiên thất luận thiền. Mà Tiết Mục tay niết tách trà có nắp, yêu nhã phân trà, màu hổ phách nước trà thanh tịnh không thấy tạp chất, phủ kín một loạt chén nhỏ, có chút nhộn nhạo, nhìn về phía trên xa hoa, tinh xảo vô cùng. Đây là nghệ thuật uống trà. Tiết Mục gắp một ít chén cho hắn. Trương quận trưởng phẩm nhất phẩm. Trương Bách Linh nhẹ nhấp một miếng, quả nhiên cảm thấy hương trà tinh danh hơn mảnh hương nồng. Cũng không biết là tâm lý tác dụng có lẽ, hay là Tiết Mục tại đây lại có càng trà ngon, hoặc là cái này nghệ thuật uống trà ngâm pháp thật sự càng có hương ý. Tâm lý tác dụng cũng tốt, ngâm pháp có hiệu lực cũng tốt. Quận trưởng cảm thấy như vậy đãi khách phải chăng càng nhã một ít? Trương Bách Linh cười nói, xác thực như thế, hạ quan trở về cũng thử xem. Tiết Mục cười cười, bản hầu đi kinh sư trước kia, Tung Hoành đạo cùng Vô Ngân đạo ngay tại giày vò nghệ thuật uống trà. Kỳ thật chủ yếu giày vò không phải trà nghệ, mà là dụng cụ. Hôm nay rốt cục có bộ dáng. Trương Bách Linh bỗng nhiên ý thức được cái gì, cái gọi là nghệ thuật uống trà mở rộng không chỉ có là trà, nguyệu bộ án bàn, đồ uống trà, tất cả đều là trên đời tính chất tiêu thụ. Tiêu thụ khuôn mặt lớn vô cùng, hơn nữa mỗi một chủng cũng có thể xào dùng tài liệu cùng công nghệ, phân ra cấp bậc, cao đầu dụng cụ giá cả đồng dạng có thể ngẩng cao đắc không hợp thói thường. Cái này một bộ gì đó xuống, tiền lời không kém hơn trà, hơn nữa đồng dạng là lâu dài tiền lời, mà ngay cả Hợp Hoan Tông Thanh Lâu, phong cách cũng có thể trở nên càng ngày càng nhã. Đừng đề cập kinh sư hiển quý rồi, có thể tưởng tượng chạy theo như vịt tràng diện. Sau đó thì sao? Thứ này cũng không phải là xào trà công nghệ cái loại này ngoại nhân khó học rồi, mà là mỗi người có thể phòng chế. Như vậy vì lũng đoạn phần này sinh ý, Ma Môn còn sẽ có vũ lực hợp tác, đối ngoại trinh phạt, trong lúc vô hình lại có thể hỗn hợp một phần tổ chức hợp tác. Cái này Ma Môn lục đạo hợp tác sinh ý càng phát ra mở rộng cùng chặt chẽ. Trương Bách Linh cơ hồ có thể đoán được Tiết Mục được nhiều người ủng hộ ngày nào đó Trường Tín Hầu làm việc thật sự là hoàn hoàn đan xen. Ai cũng không biết lúc trước làm sao trà rõ ràng còn bày ra cái này một số. Trương Bách Linh không biết nên như thế nào đánh giá tiết mục, chỉ là lắc đầu thở dài. Hơn nữa Trường Tín Hầu suy nghĩ chỗ rất kỳ lạ, cơ hồ không có sự kiện đều là suy nghĩ thiên hạ bày ra. Theo lý xác thực nên người trong triều đình mới đúng. Tiết mục mỉm cười, bản hầu há không phải là người trong triều đình. Nói đến bản hầu là quận trưởng cấp dưới, mong rằng quận trưởng chiếu cố nhiều hơn. Trương Bách Linh vội hỏi, không dám nhận, Trường Tín Hầu nếu có đối với Linh Châu Mạch suy nghĩ. Hạ quan tất nhiên dốc hết sức phối hợp, tiết mục chậm rãi hướng về phía trà. Phát triển kế hoạch cũng không vội, bản hầu ngược lại sợ thành chủ chi chức bị vuốt. Trương quận trưởng thân là thượng quan, cần phải vì hạ quan nói tốt vài câu. Trương Bách Linh biết rõ tiết mục thỉnh hắn đến dụng ý rồi. Đây là triều đình chi tranh giành kéo dài, tiết mục cần một cái đứng được ở chân lấy cớ, lại để cho hắn triều đình hậu trường có thể dắt hắn, không cho đối thủ oanh xuống dưới. Về loại sự tình này xác thực là Trương Bách Linh chuyên nghiệp. Hắn lo nghĩ, liền cười nói, mấy ngày nữa chính là tuyển chọn quan lại, chủ yếu là khảo hạch các nơi đẩy tham gia sĩ mới quan, cùng với quận huyện cơ sở quan lại kiểm tra đánh giá. Nghe nói khâm sứ người chọn lựa đã định là lại bộ thị lang Lưu Vĩnh, chỉ cần hoàn tất khâm sứ, hết thảy không dám. Tiết mục thản nhiên nói, ta biết rõ người này, có một cây tím đám mây dày đan hoa tại Thái Tử Vong Ưu Viên bày đặt nì. Đáng tiếc trước kia không có ý thức được việc này, sớm biết như vậy trước tiên đêm này nhân tuyển quấy rồi, miễn cho hiện tại rong dài. Trương Bách Linh híp híp mắt, tiết mục lời này tin tức lượng có chút lớn, thủ nói rõ trước tiết mục cùng Thái Tử chính huyện đối lập. Tiếp theo nói rõ tiết mục vốn có quyết định khâm sứ người chọn lựa năng lực. Hắn mỉm cười, hoàn tất khâm sứ, kỳ thật rất dễ dàng. Tiết mục ngạc nhiên nói, đây chính là thu mua không được cái loại này. Trương Bách Linh ung dung nói, thu mua không được, tự dội hắn một thân nước bùn, lên trước biểu đánh hắn, dù cho đánh không ngã, hắn trở về vô luận nói hầu ra cái gì nói bậy. Hầu gia thượng cấp người cũng có thể nhận định hắn đây là quan báo tư thù. Tranh giành cãi lộn nhau nhau, cũng là mấy tháng đi qua. Tiết mục vỗ tay cười to, quả nhiên ba người đi tất có ta sư. Chính trị sự tình, hy vọng tương lai có thể hướng quận trưởng nhiều hơn lãnh giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.